Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, trầm tĩnh tâm. Tiếp tục huấn luyện, nhìn xem kênh bộ dáng tiểu tụy, Xenon Brise tiến lên hỏi, thế nào, có bị thương hay không? Còn tốt, kênh mỉm cười, hiện tại kênh đã bại lộ tại xe đầu tim phía dưới. Khắp nơi đều có thể gặp nguy hiểm, liền ngay cả Umeda cùng Slowbro đều bị Xenon nhận được Ikrutech đạo quán cư ngụ. Xe đầu tim lại càn rỡ, tập kích đạo quán chuyện như vậy vẫn là muốn cân nhắc một chút. Trở lại Ikrutech đạo quán về sau, Ken hào hào mà ngủ một giấc, Pokemon cũng thật lâu không có nhận qua như thế thương nặng. Đều cần 3-4 ngày mới có thể khôi phục. Kên hướng Brise cùng Xenon báo cáo Kanto chuyến đi. Hiện tại có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Xenon cùng Brise đã tra rõ xe đầu tim tổng bộ cùng lớn nhất sản nghiệp. Xe đầu tim tổng bộ ở vào Goldenrod City cùng Ikrutech City ở giữa phong chi cốc. Lớn nhất sản nghiệp liền là Goldenrod City bách hóa cao ốc. Chỉ bất quá xe đầu tim phía sau màn lão đại một mực không có nổi lên mặt nước. Hiện tại Xenon cùng Brise đã phái người ngày đêm giám thị lấy hai địa phương này. Chỉ cần cùng Giovanni hẹn xong liền có thể quy mô phong tỏa hai địa phương này, đem xe đầu tim một mẻ hốt gọn. Tất cả xe đầu tim phân bổ đều tại Xenon cùng Brise trong khống chế. Một khi tổng bộ nhận công kích, chắc chắn hướng những này phân bộ cầu viện. Đến lúc đó chỉ cần tại cứu viện trên đường thiết hạ mai phục, xe đầu tim chắc chắn như vậy hủy diệt. Nhưng là Giovanni tại Kanto địa khu đi những này quá trình, còn có triệu tập liên minh đội ngũ còn cần thời gian rất lâu. Tất cả hiện tại chỉ có thể ẩn núp. Giovanni dưới mặt đất, lực lượng đội Rocket đã một nhóm chui vào Johto địa khu. Trải rộng tại Phong Chi Cốc phụ cận thành thị còn có Goldenrod City. Chỉ còn chờ Giovanni vung cánh tay hô lên đem nhất cử xuất động. Mà những thành viên này sẽ vĩnh viễn lưu tại Johto địa khu. Đội Rocket thế lực liền chính thức tại Johto địa khu tạo dựng lên. Xenon thực lực dù sao cũng có hạn. Ngày thứ hai Brise cùng Sima liền đem Ken mang về Mahogany Trấn. Trở lại Mahogany đảo quán. Tại Mahogany Trấn Pokemon trung tâm, 3-4 ngày, tất cả Pokemon đều khôi phục sức sống. Ken mang theo tất cả Pokemon trở lại Mahogany đảo quán. Mewtwo chạy ra, cho không có tri thức Pokemon chen lấn một chén sữa bò tươi. Uống như tanh sữa bò tự nhiên cảm giác càng thêm có lực lượng. Hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày, tất cả mọi người lại về sông băng thác nước huấn luyện a. Ken nói xong đều riêng phần mình chơi. Đùa đi, Ken cùng Brise giảng thuật ở phi trường cùng xe đầu tim đại chiến đi qua. Brise cũng cảm giác sâu sắc Ken có thể lợi dụng Pokemon quá ít. Nhưng là Ken có thể thiết kế ra ma mấu xoay, Golurk cùng 4 đầu Weezing kỹ năng phối hợp, quả thực là không đơn giản. Đương nhiên 4 đầu Weezing, Beedrill cùng Scorupi cũng có thể hình thành tốt đẹp phối hợp. Nhưng là uy lực tự nhiên là còn kém rất rất xa cùng ma mấu xoay phối hợp. Đến sông băng thác nước về sau, còn phải tăng cường hạch tâm chiến đội phối hợp cùng sử dụng. Đem mỗi một cái Pokemon năng lực phát huy đến cực hạn, đồng thời phát huy ra mình đặc tính. Càng bên trên một cái cấp độ, cái này mới là hạch tâm yếu lĩnh. Hiện tại ta đang tại bồi dưỡng một cái trọng yếu hệ ai Pokemon. Một khi thành công, chính là người hệ ai hạch tâm thành viên trọng yếu. Hơn nữa còn có càng thêm thần bí tác dụng. Brise cho Ken thừa nước đục thả câu, nói Ken tâm lý ngứa một chút. Vậy trước tiên tạ ơn Brise thiên vương, Ken nói ra. Hiện tại đại chiến sắp đến, người tiếp xuống có kế hoạch gì? Brise hỏi. Ma mấu xoay, Ditto cùng Beedrill huấn luyện đều vẫn chưa hoàn thành, Miêu Tanh tiếp tục phối hợp ma mấu xoay huấn luyện, thẳng đến có thể sử dụng 6 lần nguyền rủa mới thôi. Đi tàu cùng Bidro tự nhiên là chờ bọn hắn chinh phục sông băng thác nước mà thôi. Quá trình bên trong tiếp tục tiến hành ta hạch tâm huấn luyện. Chủ yếu ta vẫn là muốn lấy Scorupi làm chủ. Liền muốn phiền phức Sima bá mẫu Pokemon. Gen nói ra, Grise gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Hiện tại ngươi Scorupi thực lực xác thực yếu nhất. Nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực. Sima coi như ngươi bồi luyện đi. Ta còn muốn mật thiết chú ý xe đầu tim động thái. Ngày thứ hai, Ken cùng Sima liền xuất hiện ở sông băng thác nước. Buổi sáng kế hoạch cũng sẽ không cải biến. Cái kia chính là huấn luyện thân thể. Ma mấu xoài uống no Miêu Tanh sữa bò đang trợ giúp kỹ năng sử dụng hạ tiến hành cường độ cao huấn luyện. Thân thể, gâu lớp hiện tại hay là tại sông băng thác nước hạ tu hành. Mặc dù hắn đã chinh phục sông băng thác nước, nhưng cũng không phải là một mạch mà thành. Cần nửa đường nhiều lần kiên trì phát lực mới có thể hoàn thành. Hiện tại Ken cho gâu lớp nhiệm vụ huấn luyện liền là một lần là xong. Hai chân hỏa tiễn phun ra, sử dụng hai horsepower xông lên sông băng thác nước, nhìn xem có thể xông lên sông băng thác nước bao dài. Đây đối với gâu lớp hiện tại tới nói căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là huấn luyện chính là muốn khiêu chiến cực hạn, không ngừng đột phá mình. Gâu lớp lần thứ nhất sử dụng hai horsepower xông dài sông băng thác nước. Các loại lần đầu tiên lực trùng kích năng lượng lúc kết thúc. Chỉ bất quá hoàn thành sông băng thác nước 1/10. Lần thứ hai tại Miêu Tanh trợ giúp kỹ năng hạ lần nữa sử dụng hai horsepower sông tới. Hoàn thành 1/5 mục tiêu. Điều này cũng làm cho Ken thấy được mình con này Miêu Tanh chỗ hơn người. Mặc dù không có bất kỳ tấn công nào năng lực, nhưng là phụ trợ năng lực cực mạnh. Bí sữa sinh ra sữa bò không chỉ có thể khôi phục thể lực với lại đối với thể năng tăng lên cũng là vô cùng hữu ích. Chỉ cần một trợ giúp kỹ năng liền có thể để phe mình Pokemon năng lực đại tăng. Kỹ năng uy lực tăng lên gấp đôi có thừa. Đúng là một cái cường lực hậu viện. Converter, Miss Dax, com nếu là lần trước cùng Yamamoto đối chiến thời điểm đem Miêu Tanh cũng mang lên. Tuyệt đối có thể nhiều chống đỡ thời gian rất lâu. Đi tàu cùng Bidro thực lực cũng tiến hơn một bước. Tại tinh lực dồi dào tình huống dưới ngẫu nhiên cũng có thể chinh phục sông băng thác nước. Mình không có hệ Water Pokemon. Mà đi tàu biến thân Gyarados nghiễm nhiên sẽ không thua Gyarados. Mà Bidro tốc độ năng lực công kích rất mạnh. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tại Green Bay City sân bay. Ken đã thấy được Giovanni cái kia Bidro, quả thực là tới vô ảnh đi vô tung, chỗ đến chi địa Pokemon toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất. Mất đi năng lực chiến đấu, năng lực như vậy đơn giản làm cho người kinh khủng, khó trách có thể nhẹ nhõm chiến thắng về sau Land Dragon Knight. Giovanni thực lực tuyệt đối là quán quân tiêu chuẩn, chỉ sợ ngoại trừ Prise có rất ít người là đối thủ của hắn. Giovanni Bidro có thể mạnh như vậy tuyệt đối là dùng phi thường pháp. Cái này mình không thể nào biết được. Dù sao có thể đem một cái Bidro bồi dưỡng thành như vậy cường hãn. Thiên hạ chỉ lần này một người mà thôi. Bốn đầu Weezing độc tính là nó cường hạng. Mình thiết kế kỹ năng tổ hợp cũng làm cho nó có thể tại mấy lần đại chiến bên trong chiến thắng. Nhưng là nó điểm yếu vẫn là tâm lý năng lực chịu đựng. Một khi gặp được sẽ Hypnosis Pokemon liền triệt để không cứu nổi. Ken chuẩn bị cùng nó tiến hành đơn độc huấn luyện. Cái bóng khế ước bên trong Zenga sẽ Hypnosis còn biết Dream Eater. Có thể rèn luyện bốn đầu Weezing tâm lý năng lực chịu đựng. Để nó có thể chân chính vượt qua quá khứ của nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.